LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2196, chương 2199, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Ở đây bình tĩnh nhất người, chỉ sợ sẽ là người trong cuộc Tô Minh rồi a hát. Nói thật đánh nhóm người về sau, Tô Minh trong lòng không có chút nào chấn động. Loại cảm giác này giống như là đánh cái a miêu a cẩu là không sai biệt lắm. Bởi vì Tô Minh dù sao cũng không biết những người này. Nào biết được bọn họ bao nhiêu nghiêu bức đây. Coi như đã biết, đánh đều đánh, còn có thể làm sao đâu. Ôm loại này tâm tình buông lỏng, Tô Minh đối với cái kia Lưu Tử Nguyên nói một câu. Được, nơi này đã không có việc gì. Người liền đi nhanh lên đi. Nhìn một chút cái này Lưu Tử Nguyên bên người không có người nào. Liền một cái thoạt nhìn tướng mạo cũng không tệ nữ nhân trẻ tuổi. Hẳn là mang theo cái bạn gái hoặc là khác phái hảo hữu tới ăn cơm đi. Kết quả không biết làm sao làm. Cùng cái này Chu Xuân Kế liền phát sinh xung đột. Tô Minh cũng không hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Không cần phải vậy. Tô Minh hỗ trợ. Chỉ giúp người của Lưu gia là được rồi. Ai đúng ai sai không trọng yếu. Lưu Tử Nguyên bên kia thoạt nhìn nhưng lại khuôn mặt mộng bức. Rất rõ ràng hắn còn không có thấy thế nào hiểu đây. Tô Minh liền đem chuyện này giải quyết. Bất quá Lưu Tử Nguyên cũng không bị cái kia Chu Xuân Kế dọa cho hù lập tức liền đi. Có thể nhìn ra người này hay là rất bình tĩnh. Chỉ nghe hắn nói với Tô Minh. Cái này vị tiên sinh này. Không biết ta biết ngươi sao? Tại sao ta cảm giác đối với ngươi không có ấn tượng gì? Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi đối với ta nếu là có ấn tượng lời nói vậy thì kỳ quái. Hai chúng ta căn bản liền chưa từng gặp mặt nha. Vừa rồi chẳng qua là muốn đi lên giúp hắn ra mặt. Sở dĩ cố ý nói một lần mà thôi. Hai người đối thoại, bên kia Chu Xuân Kế cũng là nghe được. Nghe Chu Xuân Kế cả người mặt đều đen lại. Hợp lấy hai người căn bản liền không biết. Kết quả con hàng này liền lên đến đánh bản thân. Này rõ ràng chính là cố ý. Chu Xuân Kế trực tiếp đứng lên. Rất khó chịu địa nói với Tô Minh. Tiểu tử, ngươi hôm nay có bản lĩnh. Ta không cần biết ngươi là người nào. Tại kinh thành nơi này đắc tội ta. Ta ngươi sẽ biết tay. Lại là này loại cũ dích uy hiếp. Tô Minh nghe những lời này. Đều đã nghe lỗ tai trai. Nếu quả thật có thể sử dụng những lời này hù dọa đến Tô Minh. Đoán chừng Tô Minh cũng không biết bị sợ chết bao nhiêu lần. Tô Minh không kiên nhẫn nói ra. Nói xong chưa? Nói xong liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không cẩn thận ta bắt được ngươi lại đánh một trận. Chu Xuân Kế tự biết mình bây giờ đánh. Không lại Tô Minh. Cũng không cùng ngươi Tô Minh khả năng. Liền trực tiếp mang người đi thôi. Bất quá trước khi đi. Chu Xuân Kế xấu hung hăng nhìn một chút Tô Minh. Tựa hồ muốn đem Tô Minh dáng vẻ cho ghi lại. Đối với cái này cái Tô Minh căn bản cũng không có vấn đề. Mặc hắn là ai bao nhiêu nghiêu bức. Tô Minh thật đúng là không tin hắn có thể làm gì mình. Nhìn xem người đã đi về sau. Tô Minh liền nói với Lưu Tử Nguyên. Hai chúng ta xác thực không biết. Bất quá ta biết rõ ngươi. Ta là ca của ngươi bạn của Lưu Thanh Sơn. Nguyên lai là ca ta bằng hữu nha. Không biết làm sao xưng hô. Lưu Tử Nguyên nghe lời này một cái. Liền lập tức nói một câu. Rất rõ ràng Lưu Tử Nguyên trong mắt vẫn rất cảm kích. Nếu như không phải Tô Minh tới giúp hắn giải vây, sợ là hắn hôm nay muốn đem người của Lưu gia đều bị mất hết. Tô Minh suy nghĩ một chút, đã nói được, người cũng đừng quản ta là ai. Ta đã nói với ngươi cũng không biết. Về sau bản thân cẩn thận một chút a. Cái này Lưu Tử Nguyên cảm giác nói chuyện loại hình vẫn rất khách khí. Tô Minh đối với hắn ấn tượng vẫn được. Cảm thấy giúp người này không giúp sai. Tối thiểu nhất còn đã kiếm được tích phân. Cái này sóng không thua thiệt. Nói sau khi xong, Tô Minh liền dẫn Lạc Tiêu Tiêu mấy người bọn hắn rời đi. Lưu Tử Nguyên xem xét tình huống này. Cũng liền không nói gì. Chỉ bất quá bởi vì đã xảy ra chuyện này. Tất cả mọi người không có gì ăn cơm tâm tình. Tô Minh chính mình cũng rất kỳ quái. Bất quá chỉ là đánh mấy người mà thôi. Làm sao một cái hai cái thoạt nhìn thật lo lắng dáng vẻ. Tiêu Tiêu, ngươi tranh thủ thời gian trước mang theo bạn trai ngươi rời đi kinh thành. Hồi Ninh Thành bên kia là tránh đầu gió đi. Đắc tội mấy người kia. Chỉ sợ là tiếp xuống thời gian không tốt lắm. Anna bên này mở miệng nói một câu. Cái này mấy người phụ nhân thoạt nhìn vẫn rất đủ ý tứ. Tối thiểu nhất không phải loại kia không trượng nghĩa người. Nếu như là mặt ngoài khuê phòng mật hữu loại kia. Gặp loại chuyện như vậy mà nói. Chỉ sợ trực tiếp liền chạy trốn. Tối thiểu nhất các nàng còn vội vàng giúp nghĩ kế. Để cho Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh đi nhanh lên. Nói rõ các nàng vẫn đủ thay Lạc Tiêu Tiêu nóng nảy. Lạc Tiêu Tiêu cũng có chút không biết nên nói cái gì. Đã nói, nếu như ta đi, bọn họ không phải muốn tìm tới Lạc gia đi sao? Cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Tô Minh đều nhanh bật cười. Trong lòng tự nhủ ta một cái đánh người đều còn không nói gì đây. Các ngươi một cái hai cái gấp gáp như vậy không tốt lắm đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Có chuyện gì ta tới xử lý liền tốt. Các ngươi đừng lo lắng quá nhiều. Cái này mấy người phụ nhân đều không nói chuyện. Rất rõ ràng tất cả mọi người cho rằng Tô Minh đang khoe tài đây. Đoán chừng Tô Minh cùng người của Lưu gia là có quan hệ nhất định. Bất quá chuyện này làm lớn chuyện. Chỉ là Lưu gia chỉ sợ không có cách nào bảo vệ hắn. Rời đi cái hội sở này về sau. Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Tô Minh, là hồi nhà ta ở tốt hơn theo liền tìm một chỗ ở. Tìm cái khách sạn đi. Nhà ngươi ta là không đi. Ngươi nói nếu như ngươi người trong nhà. Biết rõ ta hôm nay đắc tội một món lớn nhân vật. Bọn họ có phải hay không không dám để cho ta tiến vào. Tô Minh trêu chọc một câu. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi bạch Tô Minh một chút. Ra loại sự tình này, thật không nghĩ tới Tô Minh còn có thể cười nói ra đến. Bất quá nếu là thật để cho phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu cho đã biết. Đoán chừng có thể dọa được để cho Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian cùng Tô Minh đoạn tuyệt quan hệ. Tô Minh là thật không nghĩ lại về Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Đi bái phỏng một lần ăn một bữa cơm, mặt ngoài có thể qua phải đi là được rồi. Thật làm cho Tô Minh sẽ đi qua. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cần gì chứ? Ngày thứ hai dậy về sau. Tô Minh không nghĩ lấy trở về. Ngay tại kinh thành nơi này ở lại. Bởi vì hôm qua đem người cho sau khi đánh. Tô Minh liền muốn nhìn một chút. Cái kia gọi là Chu Xuân kế gia hòa. Đến cùng hội có phản ứng gì? Nếu như Tô Minh cứ đi như thế. Chỉ sợ Lạc Tiêu Tiêu các nàng liền phải bị tìm phiền toái. Sở dĩ Tô Minh lựa chọn lưu lại nhìn tình huống. Bất quá cả ngày đều thật bình tĩnh. Cũng không gặp có người nào tìm đến phiền phức. Ngược lại là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu tại khách sạn bên trong. Nhưng lại đại chiến không ít hiệp. Buổi tối ăn xong bữa cơm về sau tại trong tửu điếm. Tô Minh nhận được một cái điện thoại xa lạ. Phía trên thậm chí ngay cả thuộc về địa tin tức đều không biểu hiện. Nhận điện thoại về sau. Mới biết được nguyên lai là Lưu Thanh Sơn đánh tới. Tô thần y ngươi tới kinh thành. Lưu Thanh Sơn nói một câu. Tô Minh hỏi. Làm sao ngươi biết? Hôm nay ta đường đệ tên kia. Nói với ta một người bằng hữu của ta giúp hắn. Giảng ta rất kỳ quái. Ta để cho hắn miêu tả một chút. Trường Phong Nhã thân thủ còn tốt. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Liền gọi điện thoại tới hỏi một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.